Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ta biết, Tam Điện Hạ nói, ta muốn nàng đừng giận chính mình nữa. Tam Điện Hạ đặt Thẩm Nguyên Tiêu xuống, khẽ khàng thỏa thuận. Ngày mai, cùng ta đến Trường Châu đón Vân Tinh nhé. Trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu đoán, có lẽ Vân Tinh đã bị thương hoặc tuổi cao, không thể tự mình trở về. Nàng gật đầu đồng ý. Đem theo vài bộ y phục. Tam Điện Hạ cúi người, nắm lấy tay nàng, vuốt qua chiếc nhẫn trên ngón tay, nói. Ta sẽ dạy nàng cách cất giữ. Chàng cúi sát bên tai Thẩm Nguyên Tiêu, khẽ nói vài từ, rồi hỏi. Nhớ chưa? Chú ngữ sao? Là cách mở hộp nhẫn. Chàng biểu diễn cho Thẩm Nguyên Tiêu xem, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn, khẽ chạm vài lần lên viên bảo thạch đỏ gắn trên đó. Tam Điện Hạ nhắm mắt, một lát sau mỉm cười. Bên trong cũng không ít đồ đâu. Thẩm Nguyên Tiêu thử làm theo động tác của chàng, nhắm mắt lại. Trong mơ hồ, nàng thấy trước mắt hiện ra một chiếc hộp lớn gấp 3 lần hộp thông thường, rất sâu. Bên trong chất đầy những báu vật mà nàng từng thấy hoặc chưa từng biết đến. Nàng ngạc nhiên buông tay, cảnh tượng trước mắt tan biến. Mở mắt ra, Thẩm Nguyên Tiêu ngơ ngác nhìn Tam Điện Hạ, rồi chậm rãi nở nụ cười. Thật thần kỳ. Tam Điện Hạ đáp. Ngày mai, nàng có thể thu dọn y phục vào đó. Để đồ vào thế nào? Mở hộp ra, rồi đặt vào, không cần quan tâm thứ trong tay có vừa với nhẫn hay không. Tam Điện Hạ cầm tay nàng, dạy lại lần nữa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng khi luyện tập, chàng không kiềm được, cúi xuống hôn Thẩm Nguyên Tiêu. Đó là lần thứ hai nụ hôn kéo dài, ấm áp và dịu dàng. Thẩm Nguyên Tiêu toàn thân mềm nhũn, bàn tay bám trên vai chàng run rẩy không kiểm soát. Căng thẳng quá. Tam Điện Hạ vuốt lưng nàng, khẽ cười. Thả lòng đi, nếu không nàng sẽ không ngủ được đâu. Một nụ hôn nữa lướt qua, Thẩm Nguyên Tiêu tay chân mềm nhũn, nằm xuống giường, chờ mình vài lần, rồi chìm vào giấc ngủ trong mơ hồ. Ngủ đi. Đợi Thẩm Nguyên Tiêu ngủ say, Tam Điện Hạ cẩn thận rời khỏi, đi tìm công chúa Yên Lan. Mẫu hậu của chàng, ban ngày nhân lúc chàng lơ là, đã lén lấy rượu trái cây của chàng uống đến nửa say. Bà chôn cả con chim xám vào bồn hoa, tưới cả rượu lên. Gió đêm thổi qua, hai người mới tỉnh lại. Yến Lan nhổ hoa của chàng để trêu chọc mèo hoàng. Con chim xám kia có chút khí phách, dù bị công chúa Yến Lan chôn vào đất vàng cũng không chấp nhặt, còn bận rộn bay quanh giúp bà chỉnh lại mái tóc, vỗ cánh đầy vui vẻ. Những con mèo nhỏ từ U tộc trở về bị Yến Lan trêu đùa vài vòng, cứ cuốn lấy bà không rời. Thấy Tam Điện Hạ đến, chúng vần quanh chàng vài vòng như làm tròn trách nhiệm, rồi mới nhảy ra xa. Một con mèo đặc biệt chậm chạp, toàn thân vằn vàng óng ánh, chắc chỉ vài tháng tuổi, không biết nhìn sắc mặt người, ôm lấy chân Tam Điện Hạ mà đi theo. Chàng rút tà áo của mình ra, chỉ tay về phía ao cá chép. Con mèo nhỏ vui mừng chạy ngay đến đó. Tam Điện Hạ thu ánh mắt lại, tự nói. Nhanh vậy mà đã đến thời điểm. Những con mèo của chàng từ U tộc trở về cũng có nghĩa rằng những kẻ còn sót lại nơi đó gần như cũng sắp đến. Không có Hy Âm, binh lính Yến Xuyên còn lại dù không thành đại sự nhưng cũng sẽ tiếp tục quấy nhiễu kinh thành. Tam Điện Hạ bước vào hỏi con chim xám đang bay vui vẻ. Người muốn con đi đâu để thu hồn? Phần ở Nhai Châu, phần ở Xích Sơn. Con chim xám đậu trên đầu công chúa Yến Lan đáp. Người thu hai phần đó về rồi thêm phần ở Mạc Bắc là đủ. Tam Điện Hạ nhíu mày. Nhai Châu của Tầm Nguyệt tuy chưa rõ vị trí nhưng đến nơi chàng hẳn có thể cảm nhận qua huyết mạch, khó là Xích Sơn. Xích Sơn gần Mạc Bắc, đất hoang cằn cỗi, nóng như lửa đốt quanh năm, không có cỏ cây, không một bóng người. Chàng có thể đi nhưng Thẩm Nguyên Tiêu thì không. Nhưng nếu để nàng lại ở Hoa Kinh... Không, chỉ cần nàng rời khỏi tầm mắt chàng, chàng sẽ nhớ đến ngày nàng bị thương trong lễ đón dâu. Chàng không muốn trải qua giây phút kinh hoàng đó lần nữa. Chàng từng hứa từ nay về sau sẽ không để nàng gặp bất kỳ tổn thương nào. vì vậy chàng nhất định phải đưa nàng theo. Còn việc vượt qua gian khổ trên đường, làm sao đưa Thẩm Quyền Tiếu đến Xích Sơn an toàn, chàng cần nhanh chóng nghĩ cách. Đi đi. Con chim xám giọng nhẹ bẫng, cười nói. Sẽ không có chuyện gì đâu, ta đã nhìn thấy tương lai của hai người các người, 800 năm sau. Tam Điện Hạ thoáng ngẩn người, rồi nghiêm túc hỏi. Vậy con của chúng ta... Không biết Tầm Nguyệt có thể tiết lộ chút gì không? Người U tộc rất khó sinh nở, đa phần phụ thuộc vào may mắn. Thường thì có thể sinh được một đứa để duy trì huyết mạch đã là tốt lắm rồi. Nếu có hai đứa, nhất định sẽ có điều bất thường trong sự sinh sôi đó. Như cặp song sinh Chiều Hòa, Hoa Tuyết có thể truyền lại huyết mạch, nhưng Phong Nguyệt thì không có con nối dõi. Đây chính là ràng buộc kỳ diệu khắc sâu trong huyết mạch U tộc. Ba vị tổ tiên của U tộc có sức mạnh gần như tiên nhân, dòng máu đó không được phép lan tràn quá nhiều, số lượng giới hạn mới là trạng thái có lợi nhất. Do vậy, thượng tam môn của U tộc từ bao đời này đều đơn truyền, việc sinh sôi cực kỳ khó khăn. Sau khi phân nhánh thành Yến Xuyên, cũng chỉ nhờ con đường tà đạo mà sinh sôi nảy nở như cá dại trứng. Quả nhiên, con cái đông đúc, đời sau lại không có khả năng sinh sản tiếp. Tam Điện Hạ khát khao chờ đợi, nhưng Tầm Nguyệt chỉ bật ra một tiếng. Ha! Hắn cố ý né tránh. Tam Điện Hạ nhất thời không nói nên lời. Chàng biết rõ, Tầm Nguyệt vốn mang bản tính tình quái, nắm lấy mọi cơ hội để trêu đùa chàng. Hành động của Tầm Nguyệt chẳng qua là muốn nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột cầu xin của chàng mà thôi. Tam Điện Hạ nói. Không mắc bẫy của các người đâu. Thuận theo tự nhiên là được rồi. Hiện giờ, ngay cả động phòng chàng còn chưa thành, lo lắng chuyện còn nối dõi để làm gì. Chàng chẳng hề gấp gáp. Tam Điện Hạ nhấp một ngụm trà, làm ẩm đôi môi, rồi quay sang mẫu thân, nói. Có mấy ngày yên tĩnh thế này, đám binh lính tôm cua ở U Địa chắc cũng dần tỉnh táo lại rồi. Có ta ở đây giữ thành Hoa Kinh. Công chúa Yến Lan tỏ vẻ kiêu ngạo, đôi tay vẫn không ngừng xoay chén trà trên bàn, như đang đùa nghịch. Có người như mẫu thân trấn giữ, con tất nhiên yên tâm. Nói về dùng người, người giỏi hơn con nhiều. Tam Điện Hạ gật đầu rồi tiếp tục. Chỉ là con phải nói cho người biết vị trí phong ấn địa mạch. Tháp Chuông Bạch Tháp hiện giờ chỉ là một màn khói che mắt. Vị trí thật sự dưới lòng đất kinh thành đã bị chàng di rời. Công chúa Yến Lan kinh ngạc nhướng mày. Con dám động đến phong thủy địa mạch của Hoa Kinh sao? Nếu có sai sót, con định lấy mạng mình chôn theo mảnh đất này ư? Không có sai sót, Tam Điện Hạ tự tin đáp. Một ngọn cỏ, một nhành cây, con đều không động bừa. Hiện giờ con vẫn bình an ngồi đây, không có chuyện hóa thành tro bụi. Công chúa Yến Lan lúc này mới bật cười lớn. Quả nhiên ngông cuồng. Không tệ, đúng là con trai ta. Tam Điện Hạ chỉ tay xuống dưới bàn, nhịp nhịp. Con đặt nó ngay dưới đây. Phong ấn bị di rời đến sâu 9 thước dưới lòng đất trong vương phủ, vị trí không quá sâu. Đây không phải ngông cuồng mà là gan trời mới dám làm. Tầm Nguyệt cũng không nhịn được mà thốt lên. Tên tiểu tử này giỏi thật. Không ngờ chàng lại đem phong ấn đặt ngay trong sào huyệt của mình. Chẳng lẽ lại đặt ngay dưới thân cha con? Công chúa Yến Lan nghi ngờ hỏi. Tam Điện Hạ chỉ mỉm cười không đáp. Tầm Nguyệt nói. 8 phần là vậy. Công chúa Yến Lan thúc giục. Đừng giấu nữa. Đưa bản đồ bố phòng của con ra đây cho ta xem. Ở đây. Tam Điện Hạ gõ nhẹ lên thái dương của mình, nói với mẫu thân. Chuyện này chỉ mình người biết, người hãy quên vị trí của nó đi, cứ xem như nó vẫn ở Bạch Tháp. Bị chàng phớt lờ, Tầm Nguyệt kinh ngạc nói. Sao chỉ nói với Yến Lan, ta không phải người à? Tam Điện Hạ vẫn không đáp lời. Hai cha con ngươi một lần ta một lần, ân oán chồng chất, nhưng hòa hợp theo cách rất kỳ lạ. Công chúa Yến Lan ánh mắt lấp lánh vẻ thấu hiểu, hỏi chàng. Còn có sắp xếp người canh giữ Bạch Tháp không? Tất cả đều đã được bố trí quanh Bạch Tháp. Tam Điện Hạ đáp. Công chúa Yến Lan nở nụ cười gian xảo. Thế thì ta biết phải bố phòng thế nào rồi, còn cứ yên tâm mà đi xa. Tam Điện Hạ lại dặn thêm. Chuyện trông giữ Bạch Tháp có thể hỏi Mai Trừng, nếu trong cung phái người đến, không muốn tiếp cũng có thể từ chối. Lúc này đến lượt công chúa Yến Lan không vui. Cần con dạy sao? Bà đập bàn, cùng Tầm Nguyệt đứng cùng một chiến tuyến, nói. Lâm Sóc, Con có muốn biết con của con là nam hay nữ không? Tầm Nguyệt đã thấy rồi, nhưng ta không nói, xem có sốt ruột đến chết. Tam Điện Hạ chậm rãi cười như mèo, từ tốn nói. Nam hay nữ cũng đều tốt cả. Chuyện gì cần đến sẽ tự đến, chàng còn chưa động phòng, nghĩ chàng lo lắng con cái sao? Vẫn là không hiểu chàng. Nhưng nếu hỏi chàng khi nào mới có thể cùng Nguyên Tiếu trở thành một thể, chàng chắc chắn sẽ lập tức hạ mình, cầu xin đôi phụ mẫu quái đản này nhanh chóng nói cho chàng biết. Tam Điện Hạ đã chuẩn bị suốt đêm, đến khi trời sáng hẳn, chàng vẫn còn cuộn tròn bên cạnh Thẩm Nguyên Tiếu mà ngủ. Khi ánh mặt trời lên cao, Thẩm Nguyên Tiếu bất ngờ bật dậy, tỉnh táo hẳn mới nhớ ra. Trong Tam Vương Phủ không có chuyện phải hầu hạ cha mẹ chồng, phụ mẫu của Tam Điện Hạ còn ghét quy củ hơn cả chàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống bàn tay của Tam Điện Hạ còn đặt trên eo mình, liền khẽ đẩy ra, rồi rón rén bước xuống giường. Sau khi sửa soạn xong xuôi, nàng nhớ tới lời Tam Điện Hạ nói ngày hôm qua về việc phải đi xa. Liền gọi Phúc Tẩu tới giúp chuẩn bị hành lý. Khi đã chọn được đủ y phục, Phúc Tẩu nhắc. Điện Hạ để cô nương quản gia rồi sao? Vậy cô nương cần hỏi rõ đi bao lâu, trên đường nghỉ chân ở đâu, mang theo bao nhiêu tiền bạc, cần chuẩn bị những gì? Làm xong đâu vào đấy mới khiến Điện Hạ yên tâm được. Thẩm Nguyên Tiêu có phần lúng túng, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp. Ta đi hỏi Điện Hạ vậy. Nàng quay lại phòng ngủ, đứng bên giường dò dự, không biết có nên đánh thức Tam Điện Hạ hay không. Chàng hôm nay ngủ rất sâu, dáng ngủ cũng rất đẹp, nửa người thẳng thớm, thoải mái để lộ nửa thân trên. Có lẽ vì trời ấm hơn, chàng không còn cuộn mình như mèo mà ôm chặt chăn nữa. Bàn tay buổi sáng bị Thẩm Nguyên Tiêu đẩy ra, vẫn giữ nguyên vị trí đó, lồng ngực nhịp nhàng, phập phồng. Bên cạnh chàng vẫn còn một khoảng trống, dường như để dành cho nàng nằm. Cũng vì vậy, chàng ngủ khá gần mép giường, những sợi tóc bạc mềm mại phủ đầy gối sáng lấp lánh, một vài sợi còn rủ xuống mép giường, đuôi tóc uốn lượn trên sàn gỗ. Thẩm Nguyên Tiêu nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc bạc tràn ra đó, lòng đầy trăn trở, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Đối diện với dáng ngủ ngoan ngoãn và đẹp đẽ của chàng như vậy, nàng thật sự không nỡ đánh thức. Khi tới Đông Viện, nàng thấy công chúa Yến Lan đang đứng một mình dưới gốc cây ngắm tuyết. Sao cây mai này không nở nhỉ? Vừa thấy nàng đến, công chúa Yến Lan chỉ vào cây mà hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu đáp. Con cũng không biết, có lẽ là chưa đến lúc. Tam Điện Hạ từng nói với nàng rằng thời gian trong mỗi viện của vương phủ trôi với tốc độ khác nhau, nhưng nàng không biết cây mai này sẽ nở vào lúc nào, chỉ Tam Điện Hạ mới nắm rõ điều đó. Thẩm Nguyên Tiêu hơi lo lắng, tự hỏi liệu công chúa Yến Lan có vì nàng không biết gì mà nghĩ nàng không phải là người thích hợp làm một chủ mẫu hiền đức hay không. Công chúa Yến Lan bước lại gần, trên tuyết xuất hiện thêm một chuỗi dấu chân. Khi còn nhỏ, Lâm Sóc từng muốn mang tất cả những loài hoa đỏ nhiều máu trên thế gian về, cho chúng nở giữa mùa đông, tuyết trắng hòa cùng sắc đỏ. Hắn rất thích màu sắc đó. Thẩm Nguyên Tiêu nhớ lại lần cùng chàng tới Phi Hà Sơn, nhìn thấy chàng chỉ tay vào cây mai đỏ nở rộ nhất với vẻ tự hào. Nghĩ đến chàng, Thẩm Nguyên Tiêu muốn mỉm cười, nhưng nỗi lòng nặng trĩu khiến nàng không thể. Sao trông con như đang có tâm sự vậy? Công chúa Yến Lan tiến lại gần, cả người như một con mèo lớn tựa vào nàng, gần như muốn trèo lên người nàng, rồi cười nói. Nói thử xem nào. Cũng không có gì. Tam Điện Hạ nói muốn đi Trường Châu đón Vân Tinh về, con không hỏi chuyến này đi bao lâu, nên không biết phải chuẩn bị hành lý ra sao. Con lo cái này làm gì? Cứ để hắn tự lo. Công chúa Yến Lan đưa ra một giải pháp khác. Thẩm Nguyên Tiêu không hoàn toàn đồng ý, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Nhưng nếu chuẩn bị không chu toàn, có thể sẽ làm phiền đến Điện Hạ. Ồ, vậy con thật sự rất cưng chiều hắn. Con không làm phiền hắn thì làm phiền ai? Chẳng lẽ hắn muốn con làm phiền Vân Tinh sao? Công chúa Yến Lan dạy bảo kinh nghiệm phù thế bằng giọng điệu đầy tâm huyết. Cứ nói thẳng với hắn rằng con không biết thu xếp cái gì, để hắn tự nghĩ, hắn sẽ thấy vui vẻ mà làm thôi. Thẩm Nguyên Tiêu ngây ngẩn nhìn công chúa Yến Lan. Người giỏi thì cứ tận dụng. Hắn đã sống hơn 200 năm, nếu còn khiến con phải bận tâm thì chỉ bằng để hắn chết đi cho rồi, làm tiểu nhân để con chăm sóc. Những lời này quá mới mẻ, khiến Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ hồi lâu không thể hoàn hồn. Đứa trẻ lâm sóc này, con cứ dùng thoải mái. Công chúa Yến Lan vỗ vai nàng, cười tươi nói. Thiên hạ này nó còn có thể gánh vác, một chuyến xuất hành nhỏ nhặt có đáng gì, con chỉ cần đi theo là được. Nếu chuyến đi này không vui, cứ trở về nói với ta, ta bảo Tầm Nguyệt dạy lại, dạy xong trang ngươi một lâm sóc ngoan ngoãn. Trước khi mặt trời lặn, Tam Điện Hạ thức dậy sớm, chỉnh chu sửa soạn, rồi hỏi Thẩm Nguyên Tiêu đã chuẩn bị xong chưa. Thẩm Nguyên Tiêu nhớ đến lời công chúa Yến Lan, suy nghĩ một lát rồi đáp. Ta không biết chuyến này đi bao lâu, bản thân cũng chưa từng đi xa một mình, không biết nên chuẩn bị những gì, chuẩn bị bao nhiêu, Điện Hạ thấy sao? Tam Điện Hạ ngạc nhiên nói. Những y phục nàng thích, những thứ nàng yêu thích, sách muốn đọc, cứ chuẩn bị những gì nàng thích là đủ, những thứ khác ta đều đã lo liệu xong cả rồi. Thẩm Nguyên Tiêu trầm ngâm một hồi, lẩm bẩm. Quả thật là vậy. Đúng như lời công chúa Yến Lan, Tam Điện Hạ không phải để nàng lo lắng chuẩn bị cho chuyến đi, mà chỉ muốn nàng mang theo những gì mình thích để dọc đường bớt buồn chán. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng mặt lên, nhìn Tam Điện Hạ, cười khúc khích. Ta cứ tưởng chàng muốn thử thách khả năng quan xuyến của ta, suy nghĩ phiền não một hồi lâu. Tam Điện Hạ khẽ cười, trong tay đang cầm viên chặn giấy hình thỏ ngọc của nàng, dịu dàng hỏi. Tiểu Nguyên Tiêu, nàng có muốn chơi với con thỏ này không? Cầm theo cũng được. Được, thế mang theo. Tam Điện Hạ cất nó vào hành lý, rồi xoa đầu Thẩm Nguyên Tiêu, nói. Thấy chưa, chỉ đơn giản vậy thôi, cái gì vui thì mang theo, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tam Điện Hạ cùng Thẩm Nguyên Tiêu rời phủ khi mặt trời lặn. Cỗ xe dùng để xuất hành bên ngoài nhìn không khác gì xe ngựa thông thường. Nhưng khi bước vào trong, Thẩm Nguyên Tiêu phát hiện bên trong rộng rãi gấp nhiều lần so với những chiếc xe thường ngày nàng ngồi, đủ để đặt một chiếc giường mà vẫn còn thừa chỗ. Thẩm Nguyên Tiêu đẩy cửa xe, nhìn ra phía trước, thấy Tam Điện Hạ đang điều khiển xe. Ngựa kéo xe chỉ có một con, bước chân mạnh mẽ, không hề tỏ vẻ mệt nhọc. Khi ấy, ánh hoàng hôn như ngọn lửa đỏ rực, ánh chiều tà nhuộm ấm mái tóc bạc của Tam Điện Hạ. Tóc chàng được tỉ mỉ tết gọn, trên tóc cài một cây chấm nhỏ màu đỏ thẫm, phát ra ánh sáng dịu dàng. Thẩm Nguyên Tiêu ngây người nhìn, không nhịn được mà cảm thán. Thật đẹp. Tam Điện Hạ quay đầu lại, thấy ánh mắt nàng bèn mỉm cười, rút cây chấm đỏ ra đưa cho nàng. Mái tóc bạc của chàng bung ra một phần, lấp lánh ánh sáng như dòng suối bạc. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩn ngơ nhận lấy cây trầm, rồi ngẩng lên nhìn chàng. Ta đang nói, Điện Hạ đẹp. Tam Điện Hạ không nói gì, nhưng cỗ xe hơi lắc lư, con ngựa dường như chạy càng hăng hơn. Khi trời đã tối hẳn, Tam Điện Hạ trở lại trong xe, cỗ xe vẫn chạy đều. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn ra ngoài từ mép cửa xe. Con ngựa không hí cũng không ngừng, kéo xe chạy suốt gần 2 canh giờ. Dù trước đó Tam Điện Hạ cầm roi ngựa, nhưng nàng chưa từng nghe thấy tiếng roi quất. Đây là ngựa gì vậy? Giọng nàng hơi run rẩy. Nửa đêm giữa nơi hoang vắng, một con ngựa trắng phát sáng lặng lẽ kéo một cỗ xe to lớn, cảnh tượng chẳng khác gì câu chuyện yêu ma quỷ quái. Là khôi lỗi. Tam Điện Hạ cúi gần ngọn nến, tháo chiếc lồng thủy tinh bảo vệ, rồi nhẹ nhàng thổi tắt ngọn lửa. Đêm nay không có trăng, nhưng bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, chỉ riêng ánh sáng của sao cũng đủ chiếu rọi khắp nhân gian. Tam Điện Hạ vén màn xe, ngước nhìn những ngôi sao, nói: không trăng thì sao sẽ sáng? Thẩm Nguyên Tiêu bất giác nghĩ đến thượng tam môn của U tộc. Điện Hạ, nàng mở lời: những U tộc bình thường ở U địa, họ cũng muốn có được khí vận của đại chiêu sao? Khí vận nơi tốt đẹp, có ai mà không muốn? Tam Điện Hạ nói câu ấy như lẽ tất nhiên. Người muốn tiến lên chỗ cao, nước muốn chảy xuống chỗ thấp, nơi nào có đường sống, nơi ấy sẽ có người tìm đến. Chàng tiếp lời. Chỉ cần không phải xâm lược, đến chiêu địa sinh sống dưới ánh mặt trời cũng không phải là chuyện không thể. Thẩm Nguyên Tiêu hơi băn khoăn, hỏi. Nhưng thói quen ngày đêm của họ lại ngược với chúng ta. Tam Điện Hạ ngồi gần nàng hơn, vòng tay ôm lấy nàng, mỉm cười nói. Vậy thì... Nguyên Tiêu... nàng không tò mò sao? Sau này chúng ta sẽ chung sống thế nào? Thẩm Nguyên Tiêu chớp mắt. Chung sống thế nào? Ta sẽ đảo lộn ngày đêm để phù hợp với nàng, hay nàng sẽ đảo lộn ngày đêm để phù hợp với ta? Thì ra hỏi chuyện này. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Ta từng nghĩ qua, nhưng nghĩ không ra đáp án nên đời thuận theo tự nhiên. Thế nàng nghĩ, mẫu thân ta và Tầm Nguyệt họ sống chung thế nào? Là như người đại triều tỉnh táo ban ngày hay như u tộc tỉnh táo ban đêm? Thẩm Nguyên Tiêu hồi tưởng một lúc, nhận ra công chúa Yến Lan luôn tỉnh táo cả ngày lẫn đêm. Có lẽ giống u tộc nhiều hơn. Đúng vậy, mẫu thân ta quen với nhịp sống ấy vì sống lâu ở u địa, bên cạnh chỉ có Tầm Nguyệt, lâu dần bị ảnh hưởng, dần dần gần gũi với u tộc. Tam Điện Hạ nói tiếp. Còn chúng ta, có lẽ lâu ngày ta cũng sẽ bị nàng ảnh hưởng, ban ngày không ngủ vẫn không thấy mệt, rồi dần dần trở thành người nghỉ ngơi vào ban đêm. Thật sự sẽ như vậy sao? Để nàng tin. Tam Điện Hạ lướt ngón tay qua môi nàng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dài. Sau nụ hôn, chàng khẽ nói. Đấy chính là sự ảnh hưởng. Thẩm Nguyên Tiêu trong cơn mơ hồ, bỗng nhớ đến ánh mắt của công chúa Yến Lan, vẫn là đôi mắt đen như người thường, nhưng trong đó lại có ánh đỏ mơ hồ như ảo giác. Yêu thương dài lâu, nàng và ta sẽ bị ảnh hưởng lẫn nhau. Tam Điện Hạ nói tiếp. Nhưng xét theo lý, nàng sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Tại sao? Sao không phải là chàng? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, giọng không hẳn nghiêm túc, nhưng pha chút không phục. Chuyện này... Tam Điện Hạ vuốt cổ nàng, rồi cúi xuống khẽ cắn một cái. Mỗi lần ta hút máu nàng, để vết thương liền lại, ta đều cho nàng nhiều máu hơn những gì ta lấy. Hơi thở ấm áp phả lên cổ, khiến Thẩm Nguyên Tiêu rùng mình. Không biết từ lúc nào, nàng đã bị Tam Điện Hạ áp sát vào vách xe. Ngựa trắng dường như chạy nhanh hơn, vách xe rung lắc dữ dội, tay nàng bị chàng giữ chặt. Muốn động phòng không? Chàng ghé sát tai nàng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng nói mộng, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu vẫn lắc đầu, nói. Nhưng đây không phải nơi động phòng. Đây là xe ngựa, xe vẫn đang chạy, sao có thể động phòng được? Tam Điện Hạ áp tai nàng mà bật cười. Chàng thong dong đứng dậy, cúi mắt chỉnh lại đai áo cho Thẩm Nguyên Tiêu. Nàng sững sờ, mãi đến khi phát hiện dài áo của mình không biết bị tháo từ lúc nào. Nàng trợn trừng mắt, lông mày dựng thẳng. Khi nào làm? Tam Điện Hạ chỉ cười, không dám trả lời. Lại bị hỏi nữa, khuôn mặt chàng bỗng dưng đỏ hồng. Chính chàng lại là người ngượng ngùng trước. Nhắc đến động phòng, Thẩm Nguyên Tiêu chợt nhớ đến Tâm Hoa. Nàng liền hỏi Tam Điện Hạ về chuyện này. Đôi mắt Tam Điện Hạ ánh lên sắc đỏ tươi, mũi gần như chạm vào nàng, vui vẻ nói. Nàng muốn Tâm Hoa sao? Không phải, ta chỉ muốn hỏi, trước khi động phòng, có phải sẽ tặng cái đó không? Ta không thể tặng loại lớn. Giọng Tam Điện Hạ thấp xuống, nhưng rất nhanh đã trở lại vui vẻ, nhiệt tình nói. Nhưng không vấn đề gì, ta vẫn có thể tặng. Thẩm Nguyên Tiêu thấy chàng dường như định lấy ngay Tâm Hoa từ ngực ra, vội xua tay liên tục, nói không ngừng. Không cần, không cần bây giờ. Nàng lắp bắp giải thích. Ta chỉ muốn hỏi, lần trước tặng hoa, có phải... Lần nào? Lần thứ hai gặp mặt, còn có hoàng thượng ở đó. Thẩm Nguyên Tiêu nhỏ giọng đáp. Ồ, Tam Điện Hạ nhớ ra, nói. Lần đó không phải Tâm Hoa, chỉ là Hồng Vũ thôi. Hoàng thượng có lẽ hiểu lầm nên mới ban hôn chỉ. Là ta cố ý để hắn hiểu lầm. Tam Điện Hạ thản nhiên đáp. Nếu không phải vậy, tên Tiêu Minh Tắc bị nuông chiều kia làm sao chịu ban hôn chỉ nhanh gọn như thế. Hắn dám tranh đoạt nàng trước mặt ta, ta đương nhiên phải đoạt lại. Vì vậy, ta dùng chút thủ đoạn không quân tử lắm để lừa hắn. Nàng có thể tha thứ cho ta chứ? Thẩm Nguyên Tiêu nghe mà ngần ngờ, mãi sau mới phản ứng lại. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu cười ngượng nghịu. Tam Điện Hạ lại nhấn mạnh. Dù chỉ là Hồng Vũ, nhưng bông hoa đó là ta tự tay chọn, đẹp nhất trong tất cả. Thẩm Nguyên Tiêu xấu hổ gật đầu. Chính vì bông hoa ấy đẹp đến mức tinh tế, nàng mới tin rằng lời Hoàng thượng nói là thật, rằng đó chính là Tâm Hoa của u tộc. Đúng rồi, Điện Hạ, Tâm Hoa có phải là trái tim không? Công chúa nói rằng nó vẫn đập. Tam Điện Hạ bất đắc dĩ đáp. Mẫu thân ta nửa thật nửa đùa trêu ghẹo nàng thôi, đừng tin hết. À, Tâm Hoa là máu tim, không phải trái tim, càng không thể đập. Vậy, ăn hoa rồi, bị cắn sẽ không đau nữa, có thật không? Thẩm Nguyên Tiêu lại hỏi. Tam Điện Hạ im lặng rất lâu, cuối cùng đành nói thật. Mẫu thân ta lừa nàng. Vẫn đau. Phải làm sao đây? Nguyên Tiêu. Xe ngựa vẫn lăn bánh giữa trời đêm đầy sao. Trong tiếng bánh xe lăn đều, Thẩm Nguyên Tiêu đẩy Tam Điện Hạ ra, giữ khoảng cách với chàng. Hai người ngồi ở hai bên cửa sổ xe, ánh sao rọi xuống, phủ lên không gian một sắc trắng như sương. Thẩm Nguyên Tiêu nói, chỉ cắn tai mà cũng đau đến vậy. Nàng hít một hơi dài, rồi nói tiếp. Điện Hạ, chàng có thể không hút máu được không? Nàng lùi lại một chút, chưa được bao lâu, Tam Điện Hạ đã dịch tới gần thêm một chút. Chỉ là nhất định phải cắn để uống sao? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Nếu không cắn, để ta tự chữ máu cho chàng, vậy có được không? Tam Điện Hạ bật cười, càng cười lại càng không nhịn được. Chàng ôm bụng cười đến mức như không thở nổi. Thẩm Nguyên Tiêu cao mày, nhìn chàng cười đến mức mất cả dáng vẻ nghiêm túc, thở dài nói. Xem ra là không được rồi. Sau khi cười chán, chỉnh lại áo xong, chàng đưa tay ra hiệu. Qua đây. Thẩm Nguyên Tiêu chậm rãi dịch tới. Tam Điện Hạ ôm nàng vào lòng, vuốt mái tóc nàng, vừa hù dọa vừa an ủi. Không cắn thì không được. Thế này đi, lúc ta cắn, nàng có thể mang ta, ngày thường không vui cũng có thể đánh ta. Ta đánh chàng làm gì? Thẩm Nguyên Tiêu thở dài, nói. Ta đồ ngốc, đánh chàng chàng có đau không? Vậy nàng cắn lại, thế nào? Tam Điện Hạ nghiêm túc thương lượng. Khi ta nói đau, Điện Hạ có thể dừng lại không? Đương nhiên có thể. Vậy Điện Hạ có thể hứa với ta, sau này tìm cách nào để khi ta bị cắn cũng không đau không? Tam Điện Hạ nói. Chắc chắn có thể. Vậy quyết định như thế nhé. Tam Điện Hạ hứa. Ta nhất định sẽ tìm ra cách để nàng không thấy đau nữa. Đêm đầu tiên đồng hành, Thẩm Nguyên Tiêu thiếp đi trên chiếc xe ngựa lắc lư. Hôm sau trời sáng, xe ngựa dừng lại, nơi dừng chân là một thung lũng. Xa xa vài làn khói bếp mỏng manh bốc lên. Gần rừng, bên tai nghe thấy cả tiếng nước suối róc rách. Tam Điện Hạ không ở trong xe, Thẩm Nguyên Tiêu vén rèm xe, liền thấy chàng mang nước trở về. Chàng lại thay đổi trang phục, một bộ áo xuân sắc xanh biếc, ống tay áo được buộc gọn, tóc cũng đổi kiểu, cài một cây trầm ngọc bích màu xanh trong. Dưới ánh nắng, mái tóc bạc của chàng lấp lánh như rát ánh sáng. Tỉnh rồi. Chàng cười, hỏi. Nguyên Tiêu, cảnh nơi này thế nào? Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Cũng được. Phong cảnh nơi đây chẳng mấy đặc sắc, thậm chí còn không đẹp bằng mái tóc của Tam Điện Hạ. Nàng vẫy tay, gọi chàng lại gần, ngắm thật kỹ tóc của chàng. Sao vậy? Tam Điện Hạ thoáng lo lắng, nghĩ rằng hôm nay mình ăn mặc không hợp ý nàng. Mái tóc của Điện Hạ à? Thẩm Nguyên Tiêu thắc mắc. Rốt cuộc là màu gì? Tuyết trên đỉnh núi, sương dưới ánh trăng, thấm nước thành bạc chảy. Chàng trả lời không chút ngập ngừng. Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ, bật cười. Đây là ai nói vậy? Mẫu thân ta. Tam Điện Hạ đáp. Là câu bà khen Tẩm Nguyệt, ta nhân tiện mượn dùng. Xuống xe đi, hít thở chút không khí. Chàng mở cửa xe, đỡ Thẩm Nguyên Tiêu bước xuống. Ngựa đứng im bên cạnh, không ăn không uống, cũng không nhúc nhích. Dưới ánh sáng ban ngày, Thẩm Nguyên Tiêu mới nhận ra đôi mắt con ngựa này cũng là màu đỏ rực. Tam Điện Hạ nói, đây là khôi lỗi thuật. Vậy thuật này, Điện Hạ có phải dùng máu nuôi không? Phải dùng, Tam Điện Hạ đáp. Còn phải tính toán kỹ lưỡng, ví như con ngựa này thiếu ta để nó chạy một chuyến trả nợ, ta và nó coi như thanh toán xong, nhưng nếu để nó chạy nhiều hơn, sau này ta phải bù lại cho nó. Thì ra là vậy. Thẩm Nguyên Tiêu lại hỏi, vậy nó có mệt không? Có đau không? Không có, Tam Điện Hạ đáp. Khôi lỗi rỗng ruột không có cảm giác, không có cảm giác mới gọi là khôi lỗi, cho nên đây là cấm thuật. Điện Hạ dùng cấm thuật, có bị phản phệ không? Tam Điện Hạ đáp. Thiên đạo không quản mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần ta với con ngựa này thanh toán sòng phẳng, sẽ không bị phản phệ. Chàng lấy ra một đĩa bánh gạo nếp nóng hổi dưới mật hòa. Đói chưa? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Sao ở đây cũng có bánh nóng? Ta mang theo. Tam Điện Hạ nhếch môi, lộ ra vẻ chờ được khen. Không chỉ có bánh, ta còn mang cả lồng hấp. Thẩm Nguyên Tiêu vui vẻ xoa tay. Chúng ta chẳng giống như đi đón Vân Tinh chút nào. Nàng nhón lấy bánh, tươi cười nói. Giống như đi du xuân hơn. Tam Điện Hạ long mật dính ở môi nàng, đầu lưỡi khẽ liếm qua ngón tay, hàng mày giãn ra, nở nụ cười mãn nguyện. Ngày thứ ba trên đường, càng đi về phía Trường Châu, trời càng ấm lên. Họ dừng lại nghỉ ngơi vào ban ngày, sau khi mặt trời lặn thì tiếp tục hành trình. Hôm nay là đầu tháng tư, sắc trời ấm áp và tiếng chim hót vang vọng khiến Thẩm Nguyên Tiêu thức dậy sớm hơn mọi khi. Lúc nàng mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Tam Điện Hạ lén lút rời khỏi. Thẩm Nguyên Tiêu nhớ lại, hôm trước hình như nàng cũng cảm nhận được Tam Điện Hạ rời đi trong lúc mơ màng. Nhưng khi thức dậy thì chàng đã nằm bên cạnh nàng, không rõ chàng đi đâu hay làm gì. Nàng cúi người ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra, thấy Tam Điện Hạ lấy ra một chiếc gương, chải đầu, buông tóc xuống, dùng lược ngọc tỉ mỉ chải cho tóc thẳng mượt. Sau đó, chàng lấy ra vài bộ trang phục rộng rãi, rồi trầm ngâm một lúc, lựa chọn một bộ, mặc vào và khoác lại bộ áo cũ bên ngoài. Khi quay lại, đôi mắt của chàng chạm phải ánh nhìn của Thẩm Nguyên Tiêu, cả hai đều mặt đỏ, vội vàng tránh đi ánh mắt. Xung quanh chỉ còn tiếng chim hót líu lo. Tam Điện Hạ hò nhẹ một tiếng, chậm rãi quay lại xe ngựa, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Nàng hôm nay dậy sớm thế? Chàng hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu mân mê tay áo của mình, cúi đầu không dám nhìn chàng, nhỏ giọng hỏi. Mỗi ngày chàng đều làm vậy sao? Thẩm Nguyên Tiêu thường thức dậy vào khoảng giờ thìn, sau đó đến giờ mùi, Tam Điện Hạ sẽ cùng nàng ở lại cho đến trưa rồi mới nghỉ ngơi. Trong ba ngày qua, mỗi sáng khi nàng tỉnh dậy, thấy Tam Điện Hạ đều xõa tóc, tựa như dáng vẻ muốn ngủ. Sau đó, vào buổi trưa, khi Tam Điện Hạ nghỉ ngơi, chàng sẽ cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc áo lót đi ngủ. Mỗi ngày lại đổi một bộ áo lót khác. Điều này khiến Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy khá tò mò. Vào buổi chiều tối, khi Tam Điện Hạ thức dậy, chàng sẽ lại chải đầu và thay một bộ trang phục hoa văn tinh xảo, rồi tiếp tục lên đường. Thẩm Nguyên Tiêu đã từng cảm thán, Tam Điện Hạ dù ở bất kỳ lúc nào, ngay cả khi sắp đi ngủ, vẫn luôn đẹp như vậy, tóc cũng rất ngoan ngoãn, ngay cả khi để tự nhiên cũng vẫn đẹp đẽ. Nhưng khi hiểu được nguyên do, Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy hơi ngượng. Tam Điện Hạ không nói gì, chàng buộc ngựa lại, im lặng rút ra một con dao đồng, dùng để cắt một thanh tre cắm vào vết bánh xe, tạo thành một vòng tròn. Đây là điều chàng làm trước khi ngủ mỗi ngày. Dù ở những nơi hẻo lánh như vậy, nếu có người đi qua cũng sẽ không phát hiện ra chiếc xe này. Nàng, ăn sáng đi. Tam Điện Hạ bắc một cái nồi nhỏ lên, trong lòng bàn tay chàng bùng lên ngọn lửa xanh. Chàng cúi nhẹ đầu, thổi một hơi, ngọn lửa dịu dàng lướt qua đống củi nhỏ. Không lâu sau, mùi hương ngọt ngào của món súp tỏa ra từ trong nồi. Thẩm Nguyên Tiêu ngồi cạnh nồi, đôi má đỏ hồng vẫn chưa hết, vừa nhìn Tam Điện Hạ một cái, rồi lại cúi đầu cười khẽ, nhưng không dám để chàng nhìn thấy. Thì ra, mái tóc của Tam Điện Hạ đẹp như vậy, vốn là do chàng cố tình chăm sóc. Đừng cười nữa. Tam Điện Hạ cúi đầu, dùng khăn tay đưa bát canh đến cho nàng. Thực sự rất đẹp, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Ta biết, chỉ là muốn nghe nàng nói vậy thôi. Tam Điện Hạ cũng không dám nhìn nàng, vẫn cúi đầu, chỉ là lời nói lại vô cùng chân thật. Muốn nghe nàng khen ta, nên mới nghĩ ra một ý tưởng không mấy tốt. Thực ra, dù Tam Điện Hạ không làm vậy, tóc chàng vẫn rất đẹp. Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Tam Điện Hạ ngập ngừng. Ăn đi, ta đút cho nàng. Sau khi ăn xong, Tam Điện Hạ lại nhìn nàng luyện cùng vài lần. Nhân lúc tay áo che kín một nửa khuôn mặt thì ngáp một cái, ánh mắt trở nên lờ đãng. Thẩm Nguyên Tiêu nói, chàng đi ngủ đi. Tam Điện Hạ đặt tay xuống, ánh mắt đầy mong đợi. Thẩm Nguyên Tiêu hiểu được những gì chàng muốn. Hôm qua trước khi ngủ, nàng đã đồng ý với Tam Điện Hạ nằm bên cạnh chàng một lát. Chỉ khi chàng ngủ say, nàng mới đứng dậy. Nàng miệng nói, làm sao có thể mỗi ngày như vậy được? Nhưng trong lòng lại ngầm nhớ lại cảm giác hôm qua. Chỉ một chút thay đổi trong sắc mặt, Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy nàng thực sự mong muốn, Tam Điện Hạ cũng nhận ra ngay. Chàng vui vẻ ôm nàng vào trong lòng, quay lại xe ngựa rồi lên giường. Cũng như ngày hôm qua, nhưng lâu hơn một chút, nụ hôn và sự đụng chạm vào kéo dài hơn. Không ít lần, Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ rằng sẽ đến lúc vỡ òa, cơ thể họ hòa quyện, nhiệt độ gần như cháy bỏng. Chỉ cần một trong hai người buông lỏng, ngọn lửa của tình ái sẽ thiêu đốt tất cả. Cuối cùng, Tam Điện Hạ từ từ nhắm mắt ngủ, Thẩm Nguyên Tiêu lưu luyến rời đi, mặc lại áo mỏng, tháo nhẫn trên tay chàng để tìm sách đọc. Ánh sáng mặt trời giữa trưa chiếu vào, Thẩm Nguyên Tiêu sợ Tam Điện Hạ ngủ không yên, bèn vén rèm lên một chút, ngồi ở cạnh ánh sáng đọc sách. Trong lúc nàng chìm đắm trong câu chuyện, không để ý đến ánh sáng đã di chuyển, chiếu đến giường, Tam Điện Hạ mơ màng thức dậy, ngồi dậy rồi chuyển đến cuối giường, cuộn tròn lại. Ánh sáng chiếu vào ngày càng mạnh, Tam Điện Hạ kéo tất cả vật che phủ quanh mình, nhưng vì trời quá nóng, chàng đành từ bỏ, lảo đảo đứng dậy tìm chỗ bóng mát để nằm xuống. Lúc Thẩm Nguyên Tiêu đọc xong một câu chuyện và ngẩng đầu lên, nàng không thấy Tam Điện Hạ đâu, tìm quanh quẩn một hồi mới phát hiện ra chàng đang nằm dưới giường. Tam Điện Hạ nằm một cách tội nghiệp, còn cởi áo khoác phủ lên mặt. Nàng hạ rèm xuống, gọi chàng về giường ngủ. Vì vậy, trong xe không thể đọc sách nữa, Thẩm Nguyên Tiêu tìm những thứ khác để chơi. Cũng không lạ khi Tam Điện Hạ bảo nàng mang theo những thứ mình thích khi lên đường. Thẩm Nguyên Tiêu lục tìm khắp nơi, nhưng không thấy gì thú vị để chơi. Không có Tam Điện Hạ bên cạnh, nàng chẳng muốn làm gì cả. Nàng bước xuống xe, theo sách hướng dẫn, thay dây cung cho cây cung mang theo. Cuốn sách bên tay này tên là Công, là ghi chép cuộc đời của một nghệ nhân nổi tiếng 300 năm trước, được các học trò đọc sách sưu tầm lại thành tập, truyền lại cho hậu thế. Trong đó còn có ghi lại hình ảnh chạm khắc gỗ con hổ mà nghệ nhân ấy làm cho con gái khi đã tuổi già. Con hổ vừa ngây ngô đáng yêu lại đơn giản, khiến cho Thẩm Nguyên Tiêu không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, không kiềm được mà quay lại xe ngựa, cẩn thận đặt mình xuống trên van xe, kéo tay của Tam Điện Hạ từ dưới giường ra, xoay vòng chiếc nhẫn trên ngón tay của chàng, xem thử có dao tỉa hay đồ vật gì đó có thể dùng để khắc gỗ không. Tam Điện Hạ đeo ba chiếc nhẫn trên tay, hai chiếc là do mang quá nhiều hành lý mà đeo, một chiếc ở tay trái, hai chiếc còn lại ở tay phải. Thẩm Nguyên Tiêu xoay chiếc ở tay phải xong, nghiêng người để với lấy tay trái của nàng. Tam Điện Hạ cử động ngón tay, kéo vải che mặt xuống, đôi mắt còn ngái ngủ hỏi nàng. Nàng tìm gì vậy? Có đồ gì có thể làm tượng gỗ nhỏ không? Thẩm Nguyên Tiêu lật cuốn sách ra, đưa cho chàng xem con hổ. Tam Điện Hạ bật cười một tiếng, giọng nói nhuốm vẻ lười biếng. Làm hổ sao? Nàng không sợ con thỏ bị con hổ nuốt chừng sao? Thẩm Nguyên Tiêu đáp, con hổ bằng gỗ sao có thể ăn được thỏ ngọc? Tam Điện Hạ chậm chạp trườn ra khỏi giường, lật người đưa tay trái cho nàng. Thẩm Nguyên Tiêu nắm tay chàng, nhắm mắt lại ngẩng mặt lên, bắt đầu lục tìm trong hành lý của chàng. Tam Điện Hạ buồn ngủ đến nỗi mắt không mở nổi, nhưng cảm nhận được ngón tay nàng vuốt ve, làm cho chàng không kiềm được mà khóe miệng cong lên. Tìm được rồi. Thẩm Nguyên Tiêu tìm thấy một con dao nhỏ bằng bạc tinh xảo. Nàng cẩn thận lấy ra, nhảy xuống xe ngựa để tìm cành cây. Những cành cây phù hợp với kích thước con hổ nàng muốn làm, nhưng tất cả đều quá cứng, nàng không thể bẻ gãy được. Cuối cùng, Thẩm Nguyên Tiêu đành quay lại trong xe, lại nắm lấy tay Tam Điện Hạ. Trong lúc tìm đồ, nàng vô tình liếc thấy một mảnh gỗ, như là phần chân bàn đã bị cắt đi, kích thước vừa vặn để tạc con hổ nhỏ. Chẳng bao lâu, Thẩm Nguyên Tiêu tìm thấy mảnh gỗ ấy. Khi lấy ra, nàng nhận thấy bề mặt mảnh gỗ khá thô ráp, chất gỗ cũng bình thường, có lẽ chỉ là mảnh thừa khi sửa chữa, không có gì đặc biệt. Thẩm Nguyên Tiêu cầm mảnh gỗ đó, cúi đầu thì thầm bên tai Tam Điện Hạ. Mảnh gỗ trong chiếc dương đỏ của chàng, ta có thể dùng được không? Làm con hổ. Tam Điện Hạ mở một mắt, nhìn qua, rồi lười biếng mà cười. Có thể dùng không? Thẩm Nguyên Tiêu lại hỏi. Tam Điện Hạ gật đầu. Lấy đi, vào trong rồi nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Thẩm Nguyên Tiêu không hiểu lắm, chỉ biết mảnh gỗ này có thể dùng được, bèn làm theo những hình vẽ trong sách, cầm dao bắt đầu tỉa. Ban đầu rất thuận lợi, Thẩm Nguyên Tiêu vừa tỉa vừa suy nghĩ linh tinh, tự hỏi nếu mình lỡ làm đứt tay, không biết Tam Điện Hạ sẽ phản ứng như thế nào. Đến lúc tạc tài con hổ, nàng đã dùng dao thuần thục, tâm trạng cũng thư giãn. Nhưng một chút lơ là, lưỡi dao cắt mạnh vào tai con hổ, rồi vù vù lao về phía ngón tay nàng. Cảm giác đau nhói, nàng vội vứt bỏ con gỗ, túm lấy tay áo đè lên vết thương, máu đã thấm ra từ tay áo, chảy lan ra ngoài. Tam Điện Hạ đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, sắc mặt đã không còn chút buồn ngủ. Thế chàng lấy ra một lọ thuốc bột, Thẩm Nguyên Tiêu vừa hít một hơi, vừa hỏi. Tam Điện Hạ, không cần sao? Tam Điện Hạ ngây người một lúc, giúp nàng ấn chặt vết thương, ngước nhìn nàng. Nàng muốn thế sao? Chàng đã nhận ra. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Dù sao thì đã đau một lần rồi, đừng lãng phí. Nàng nghĩ rất đơn giản. Trước đây, Tam Điện Hạ đã liếm rồi thổi suốt, tốn không ít thời gian, chỉ đau một lần, chỉ nếm được chút máu. Bây giờ tay nàng bị thương, đau rồi, chảy máu rồi, vậy nên đưa cho Tam Điện Hạ như là lẽ đương nhiên. Đây gọi là thuận tiện. Tam Điện Hạ đặt miệng lên vết thương ngón tay nàng, đôi mắt vừa mới bình tĩnh, lập tức ngập tràn vẻ hung ác, ánh đỏ chảy vòng quanh, như có lửa bùng lên trong con người. Vừa chạm vào vết thương, cảm giác nóng bỏng và đau đớn xộc lên đầu nàng, nhưng sau đó là một cảm giác mềm mại như bông, nhẹ nhàng và tê dại. Thẩm Nguyên Tiêu thậm chí mê luyến cảm giác ấy, nhẹ giọng nói. Có muốn thêm chút nữa không? Lời nàng nói đầy khát vọng, ngay cả chính nàng cũng nghe ra, đôi tai lại không chịu nổi mà đỏ lên. Không cần nghĩ, chắc hẳn là đã đỏ lắm rồi. Tam Điện Hạ nắm lấy ngón tay nàng, ngẩng đầu nhìn nàng. Ta nghĩ rồi. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Tam Điện Hạ chuyển ánh mắt xuống cổ nàng, đôi mắt nhào lại, vẻ mặt mơ màng, ánh đỏ phủ lên như một màn sương mờ. Thẩm Nguyên Tiêu xoa xoa cổ rồi lắc đầu. Chỗ này không được, nếu là chỗ này, ta vẫn thấy rất đau. Tam Điện Hạ hiểu ý nàng, một tay ôm lấy Thẩm Nguyên Tiêu, ngồi xuống giường, đặt nàng lên đùi mình, một tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay rồi lật ngược lại, hôn nhẹ lên cổ tay nàng, ngước mắt nhìn nàng. Chàng ra hiệu cho Thẩm Nguyên Tiêu rằng chàng muốn cắn vào cổ tay nàng. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu, nhắm mắt lại, quay mặt đi. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng nâng cằm nàng, để nàng quay lại, nhìn thẳng vào mình. Mở mắt ra, nhìn vào. Chàng nói. Đừng sợ. Thẩm Nguyên Tiêu cẩn thận hé mắt. Nàng thấy chiếc răng nanh nhô ra của Tam Điện Hạ. Chàng nghiêng đầu, áp một bên răng nanh lên cổ tay nàng, nhẹ nhàng ấn xuống, quan sát phản ứng của Thẩm Nguyên Tiêu. Lặp đi lặp lại vài lần, như đang trêu đùa nàng. Nếu chàng muốn cắn thì cứ cắn đi. Thẩm Nguyên Tiêu không chịu nổi, tim đập thình thịch, không thể nhẫn nại thêm. Chàng còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy một tiếng động nhỏ, cảm giác đau nhói ở cổ tay lan đến tim. Thẩm Nguyên Tiêu ngừng thở một lúc, khi lấy lại bình tĩnh, một cơn đau nhẹ nhẹ lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng không thể ngừng run rẩy. Nàng nghe thấy tiếng nuốt xuống, nhìn thấy yết hầu của Tam Điện Hạ trượt lên xuống, hai dòng máu từ khóe môi chàng chảy xuống, uốn cong, nhỏ giọt lên váy nàng. Sau đó là một cảm giác chưa từng có. Thẩm Nguyên Tiêu cắn ngón tay mình, hai mắt đẫm lệ, cảm giác như tim mình bị siết lại rồi thả ra, dư âm ngập tràn trong cơ thể, lan tỏa khắp nơi. Nàng không còn sợ, ngược lại, càng muốn ôm chặt lấy Tam Điện Hạ, càng muốn gần thêm một chút, không thể rời xa mới đúng. Thẩm Nguyên Tiêu mơ màng, hai mắt mở to, nhưng đầu óc thì vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Tam Điện Hạ đưa cho nàng vài ngụm máu, đợi đến khi vị máu nồng như rượu cháy xém đầu lưỡi, nàng mới nửa tỉnh nửa mê mà hồi lại thần trí. Vết cắn trên cổ tay đã kết vảy máu, dần dần bong ra, để lại một vệt hồng nhạt nhòa. Nàng nhìn về phía Tam Điện Hạ, chàng cúi xuống, liếm đi vết máu bên khóe môi nàng. Cảm giác thế nào? Chàng hỏi. Thẩm Nguyên Tiếu lắc đầu, tay ôm trán, giọng nhỏ nhẹ đáp. Chóng mặt. Trước mắt nàng, các vì sao lúc ẩn lúc hiện, đầu nặng mà lại nhẹ, như thể đang say rượu. Trong lòng cùng trước miệng chẳng hề hòa hợp, mỗi thứ đều tự có suy nghĩ riêng, tự nói lời của mình. Thẩm Nguyên Tiếu cất lời. Máu của chàng là rượu sao? Mãi một lúc sau, nàng mới nhận ra mình vừa nói gì. Miệng lại được đút thêm một ngụm, cảm giác choáng váng dần tan, đôi mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Nàng nắm lấy tay Tam Điện Hạ, nhìn thấy vết cắn trên cổ tay chàng ngay trước mắt từ từ lành lại, sau đó biến mất. Nàng so sánh với cổ tay mình, vết cắn hơi sưng lên với màu hồng nhạt, cũng chẳng còn dấu vết. Tam Điện Hạ ôm nàng cười, tiếng cười của chàng cũng phảng phất men say, khiến toàn thân Thẩm Nguyên Tiêu nóng lên, lại thêm phần choáng váng. Khó chịu quá. Lúc bị cắn không hề đau, do nàng đã quên mất cảm giác đau khi da thịt bị răng nanh xé rách. Cảm giác đó không những không khó chịu mà còn mang lại một khoái cảm lạ thường, khiến nàng có chút không muốn dừng lại. Chỉ là sau khi sự thoải mái qua đi, cảm giác lạnh lẽo cùng cơn choáng váng ập đến, thật sự khó chịu. Nàng tựa mềm nhũn trong vòng tay Tam Điện Hạ, lười biếng mở mắt, đôi mắt đỏ nhiều máu của chàng vẫn sáng rực, cúi nhìn nàng. Bị nàng nhìn lâu, nơi sâu thẳm ấy dần dần hé ra một nụ cười nhạt. Đôi môi áp xuống, hơi thở quấn quyệt, rất lâu sau mới rời ra. Thẩm Nguyên Tiêu ấm ức bật khóc. Nàng vừa thoát khỏi cơn choáng váng, nụ hôn này lại đẩy nàng trở về, nghĩ thế nào cũng là lỗi của Tam Điện Hạ. Đánh chàng sao? Chẳng có chút sức lực nào, cũng chẳng có tác dụng gì. Mắng chàng ư? Nàng còn chẳng buồn mở miệng, ngay cả sức để nói cũng không có. Không thoải mái sao? Tam Điện Hạ nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Nguyên Tiêu, tháo tóc nàng ra, vuốt cho xuồn, rồi đặt nàng trở lại giường, cùng nàng nằm xuống. Sau một giấc ngủ ngắn, Thẩm Nguyên Tiêu tỉnh lại, cảm thấy toàn thân thư thái, như vừa trải qua một giấc mộng, mọi thứ đều mang chút cảm giác không thực. Nàng nhìn sang Tam Điện Hạ bên cạnh, mái tóc dài của chàng có một phần bị nàng đè lên. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ ngồi dậy, ánh sáng từ mái tóc bạc trải dài của chàng bỗng khiến nàng chói mắt. Mái tóc bạc ấy như có sinh mệnh, khẽ lay động, trong tối tỏa sáng âm u, gặp sáng lại càng đẹp hơn, ánh sáng lấp lánh đủ sắc màu. Đó không phải là ảo giác. Thẩm Nguyên Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy một lọn, cảm giác mềm mượt hơn trước, tựa như đã được thấm đẫm nước, có chút nặng hơn. Nàng chơi đùa không biết chán, Tam Điện Hạ cũng không biết từ khi nào đã mở mắt, hài lòng ngắm nhìn nàng. Lọn tóc bạc trượt khỏi ngón tay Thẩm Nguyên Tiêu, nàng không thèm nhìn chàng, nhẹ giọng trách. Dậy rồi mà không nói tiếng nào, chàng định hù dọa ai vậy? Tam Điện Hạ chống tay tựa đầu, nhìn nàng từ tốn hỏi. Sao lại không nhìn ta? Đôi mắt của chàng như được thắp đèn vậy, sao đến ngủ cũng không chịu tắt đi? Ồ, Tam Điện Hạ kéo nàng vào lòng, bật cười khẽ khàng. Thẩm Nguyên Tiêu ngã vào lòng chàng, chống người dậy, nhìn vào đôi mắt đỏ vẫn chưa tan đi cơn thèm khát của chàng, nàng hỏi. Có thể cho ta xem răng của chàng không? Sợ nó lại cắn nàng à? Tam Điện Hạ cười. Cho ta xem đi, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Bình thường nó ẩn ở đâu vậy? Tam Điện Hạ nắm lên ngón tay nàng, nhẹ nhàng cắn một cái. Thẩm Nguyên Tiêu nằm dạp lên người chàng, ghé sát nhìn kỹ. Lồng ngực Tam Điện Hạ rung lên vì cười. Thấy dáng vẻ của nàng, chàng không nhịn được mà bật cười. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn thấy răng chàng, những chiếc răng nanh nhọn hoắt khiến cổ tay nàng bỗng dưng đau nhói. Nếu không khởi lên dục niệm, chúng sẽ không sắc bén như vậy. Tam Điện Hạ nói xong, cắn lên ngón tay nàng, nhẹ nhàng hôn xuống đầu ngón tay. Thẩm Nguyên Tiêu còn muốn nhìn thêm, mắt bỗng chao đảo, thế gian như đảo ngược. Lưng nàng rơi xuống tấm đệm mềm mại, Tam Điện Hạ đè lên thân nàng, đôi mắt đỏ ánh lên sự tham lam không thể thỏa mãn. Thẩm Nguyên Tiêu, Tam Điện Hạ gọi. Thẩm Nguyên Tiêu, chàng rụi đầu vào hõm cổ nàng, lại cười khẽ bên tai, hơi thở nóng rực, vừa ấm áp vừa ẩm ướt. Lại liếm, Thẩm Nguyên Tiêu không đẩy nổi chàng ra, nắm tay thành quyền đấm lên vai chàng, nghiến răng nói. Không được cắn cổ ta. Tam Điện Hạ nhấc người, ánh mắt mang theo nụ cười, từ từ lướt từ đôi mắt nàng xuống dưới. Vẫn còn chỗ khác. Tam Điện Hạ nắm lấy cổ chân nàng. Thẩm Nguyên Tiêu kêu lên một tiếng sợ hãi. May mà Tam Điện Hạ không cắn cổ chân nàng, nhưng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đã thấy ánh mắt của chàng theo dọc đôi chân nàng, dừng lại ở nơi kín đáo hơn. Thẩm Nguyên Tiêu không nói gì nữa, toàn thân nàng ngơ ngác, hoàn toàn không dám nghĩ. Đôi chân lộ ra trong không khí, âm thanh ma sát của vạt áo rất nhỏ nhưng lại khiến nàng run rẩy một trận. Hai tay lúng túng không biết đặt đâu, cuối cùng đành vòng qua ôm lấy cổ Tam Điện Hạ. Cảm giác vừa rồi ở cổ giờ đã chuyển đến đôi chân nàng, ngày càng vào sâu, càng lúc càng mạnh. Tam Điện Hạ áp người lên, hôn nhẹ lên má nàng, nhưng ngón tay vẫn nắm lấy chân nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bên trong vạt váy. Cắn ở đây, được không? Chẳng hiểu vì sao nước mắt của Thẩm Nguyên Tiêu lại trào ra, nàng đưa tay lên lau đi rồi khẽ gật đầu. Xấu hổ sao? Tam Điện Hạ hiểu rõ tâm tư của nàng, dịu dàng nói. Không sao, không sao, đây đâu phải ban ngày. Sao lại không phải ban ngày? Thẩm Nguyên Tiêu không kìm được mà nức nở nói. Chàng đừng quan tâm, muốn cắn thì cứ cắn đi. Tam Điện Hạ khẽ cười bên tai nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên mặt nàng. Đối với chúng ta, ban ngày chính là lúc cần phải nghỉ ngơi, và lại đây chỉ là việc cho nhau ăn thôi. Thẩm Nguyên Tiêu đưa tay lên che mắt, lẩm bẩm. Ăn thì ăn, cắn thì cắn, dù sao ban ngày cũng không thể động phòng được. Được thôi. Tam Điện Hạ bật cười. Đừng sợ, ta đã nói không là không, ta sẽ chọn một ngày tốt, đợi mặt trời hoàn toàn lặn, trời đen gió mạnh, chúng ta lại lén lút động phòng. Không phải lén lút. Được rồi. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng kéo vạt áo nàng lên, sau đó cúi người xuống. Đầu răng bé nhọn chạm vào nơi mềm mại nhất, tay của Thẩm Nguyên Tiêu nắm chặt gối, chờ đợi một cơn đau nhói. Cơn đau lần này không sắc bén như lần trước, mà thay vào đó là một nỗi đau âm ỉ lan tỏa, ngay lập tức bị một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm. Nàng cảm nhận được răng của chàng, hơi thở và từng ngụm nuốt, ngay tại nơi sâu thẳm và nhạy cảm nhất của cơ thể nàng. Giống như một góc vườn chưa từng có ai đặt chân tới, nay đã lưu lại dấu chân nhẹ nhàng. Rõ ràng so với cổ tay, chân nàng xa hơn nhiều, nhưng lần này Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy Tam Điện Hạ đang ở rất gần, gần đến mức dường như hai trái tim hòa cùng nhịp đập, nặng nề và chân thực. Cảm giác đè nặng ấy đè lên ngực nàng, khiến linh hồn nàng không bị cuốn đi mà vẫn ở lại trên chiếc giường này, trong vòng tay chàng. Cảm giác chóng mặt biến mất, cũng chẳng còn lạnh lẽo vì mất máu. Thẩm Nguyên Tiêu đổ mồ hôi nhẹ, hơi nóng lan tỏa bao phủ lấy thân thể và tâm hồn nàng. Đôi má cũng dần ửng lên như một vầng mây đỏ nhạt. Lần này, mặc dù cơ thể nàng chìm trong men say, nhưng tâm trí nàng lại vô cùng tỉnh táo. Nàng thấy rõ Tam Điện Hạ cúi xuống, đưa máu vào miệng nàng. Cuối cùng, nàng cũng đã cảm nhận được vị đắng chát của máu, không còn bị hương vị mạnh mẽ của nó thiêu đốt nữa. Thậm chí, nàng còn ham muốn cảm giác ấy, chủ động yêu cầu từ miệng chàng, chiếm đoạt từng giọt. Tam Điện Hạ đút cho nàng vài ngụm, rồi nâng chân nàng lên, nhìn qua vết cắn, gương mặt nở nụ cười. Lần này lành rất nhanh. Thẩm Nguyên Tiêu không nói nên lời. Khác với lần trước, khi đầu óc quay cuồng không thể nói ra được một lời nào, lần này là vì nàng đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào, không muốn lên tiếng. So với cổ tay, chân có hương vị ngon hơn nhiều, Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nhận ra Tam Điện Hạ vẫn còn lưu luyến nhìn vào nơi sâu nhất của vạt áo nàng. Thẩm Nguyên Tiêu vội khép chân lại, ném chiếc gối về phía chàng. Tam Điện Hạ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng xuýt một tiếng. Còn nữa, chàng vẫn còn muốn xử lý tàn dư, lại lần nữa tách chân nàng ra, từ từ hút sạch dấu vết máu còn sót lại. Khi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt chàng là vẻ hưng phấn, đôi mắt vẫn sáng rực, chàng vẫn chưa thỏa mãn. Thẩm Nguyên Tiêu ngơ ngẩn nhìn, nghĩ thầm, chàng không bao giờ thấy no sao? Lại muốn tìm chỗ nào để cắn nữa đây? Điện hạ, Thẩm Nguyên Tiêu nhìn chàng. Chàng có thể cắn bất kỳ chỗ nào sao? Nàng còn đau không? Tam Điện Hạ hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu thành thật trả lời. Hình như không còn đau như trước, không rõ ràng như lần đầu, nhưng nàng cũng không biết liệu đó có phải là ảo giác hay không. Dù sao, lần này vị trí ấy có thể vì quá kích thích khiến nàng xấu hổ nhiều hơn đau đớn, che lấp hết đi. Ừ, ta từng nghe nói. Tam Điện Hạ dùng từ nghe nói, vẻ mặt đầy suy tư. Nếu hai bên đều đồng lòng, cùng thắp lên tình cảm, thì việc cho nhau ăn sẽ không đau nữa. Tại sao lại là nghe nói? Thẩm Nguyên Tiêu khó hiểu. Tam Điện Hạ đáp. Vì chuyện này thường liên quan đến chuyện giường chiếu, ta chưa từng trải qua nên không biết thật hư ra sao, đương nhiên chỉ có thể là nghe nói thôi. Quả thật, Tam Điện Hạ không nói bừa, người U tộc đúng là có truyền thuyết như thế, tình cảm càng sâu đậm, càng đậm đà hương vị, còn đơn thuần cắn lấy máu thì dĩ nhiên vẫn là đau đớn. Chàng chưa từng bị cắn, nhưng từng cắn Tầm Nguyệt, phản ứng của đối phương hoàn toàn như bị chó cắn, vừa nhăn nhó vừa kêu đau. Khi còn nhỏ, chàng đã tò mò về bí mật của U tộc, chẳng hạn như tại sao đôi phu thê U tộc khi quấn lấy nhau lại luôn mang biểu cảm mê hoặc không dứt, không có ai đau đến nghiến răng nghiến lợi. Sau này lớn hơn một chút, chàng cũng xem qua đủ loại sách cấm của U địa, mới hiểu rằng khi đã có huyết dục, thứ này đều gắn liền với ái tình, dục vọng sẽ che lấp nỗi đau cũng sẽ trở thành cơn nghiện. Giờ đây, nhìn phản ứng của Thẩm Nguyên Tiêu, Tam Điện Hạ cũng muốn thử lại lần nữa, để xem cái lý thuyết dục vọng lấn át đau đớn có đúng hay không. Chàng còn chưa kịp nghĩ ra cách nói với Thẩm Nguyên Tiêu thì đã nghe nàng bảo. Mẫu thân chàng từng nói rằng nuốt tâm hoa vào rồi sẽ không còn đau nữa. Xem ra bà ấy không lừa ta. Ta cảm thấy uống càng nhiều máu thì càng không đau. Tam Điện Hạ nhíu mày. Ta nghĩ không phải vậy. Tam Điện Hạ nói ra sự thật. Tâm hoa chỉ để cho máu của ta hòa vào cơ thể nàng. Khi bị thương, vết thương có thể nhanh chóng khép lại. Còn về đau đớn, ta cho rằng nó có liên quan đến mẫu đơn xuân. Mẫu đơn xuân là mật ước hai người ngầm hiểu với nhau, ám chỉ điều gì, tự nhiên cả hai đều rõ. Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ hồi lâu, miệng lẩm bẩm rõ ràng. Điện hạ, nói đi nói lại, chàng chỉ muốn gạt ta đẩy động phòng phải không? Tam Điện Hạ nghe vậy, bật cười khẽ. Sao lại là gạt chứ? Ta đón nàng vào cửa minh bạch đàng hoàng, cần gì phải gạt? Chàng vừa nói, vừa tính toán một ngày lành. Ngày kia, tìm một nơi có cây có nước, chúng ta sẽ thành hôn. Tam Điện Hạ nói. Ý nàng thế nào? Thẩm Nguyên Tiêu không kìm được mà để lộ nụ cười trên môi, nhưng nhanh chóng lại hạ xuống. Điện Hạ chẳng phải đã nói, ngày kia sẽ đến đời xa, đón Vân Tinh về sao? Tam Điện Hạ đáp. Vậy thì là ngày mai. Thẩm Nguyên Tiêu ngồi dậy, trực tiếp vạch trần. Điện Hạ thực ra là muốn rời sang ngày mai, mới cố ý nói ngày kia phải không? Không có. Tam Điện Hạ cười. Ta muốn ngay tối nay. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.